Phẩm 2 Chitalata Chuyện thứ nhất Lâu đài của nữ tỳ. Trong khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Savatthi đến tịnh xá về buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần Đức Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con xin cúng dường 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn. Sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ấy được lợi lạc nhân dịp này và bảo vị ấy ra về. Vị ấy trình với tỷ kheo phụ trách ngọ trai: Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường tăng chúng. Từ ngày mai xin chư vị tôn giả đến nhà con. Xong vị ấy ra về. Vị ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo: Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tinh cần. Nàng đáp: Thưa vâng, được lắm. Bản tính nàng đầy thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh. Vì thế mỗi ngày nàng dậy rất sớm, chuẩn bị các món ăn, thức uống hảo hạng. Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cẩn thận với nước hoa, sắp đặt sàn tọa. Và khi chư tỳ kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư vị hương liệu, vòng hoa, chiên đàn, đèn và phục vụ chư vị thật trọng thể. Bây giờ, một hôm khi chư tỳ kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đảnh lễ và nói như vậy: Bạch chư tôn giả, xin chư tôn giả cho biết làm thế nào được giải thoát hoàn toàn các khổ đau do sanh, lão, bệnh, tử. Chư tỳ kheo ấy bèn cho nàng thọ tam quy và ngũ giới, giảng giải bản chất của sắc thân và gợi cho nàng suy nghĩ về lão, tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô thường. Nàng giữ giới suốt 16 năm liền, thỉnh thoảng nàng tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ chi kiến của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả dự lưu. Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị thiên nữ hầu cận, được Sakha thiên chủ sủng ái. Khi nàng thơ thẩn trong các hoa viên đây đó, được nghe cả 60.000 nhạc khí hòa thấu long trọng cử hành đại hội, nàng tận hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tống quanh nàng. Tôn giả Mahamoggallana thấy nàng trong cách được tả trên, bèn hỏi nàng: Chẳng khác nào thiên chủ Sakha ở lâm viên lạc thú Chitta, nàng đi thơ thẩn đoàn tiên nữ hầu cận quanh nàng rộn múa ca, làm tất cả phương trời rực rỡ như vì sao cứu hộ ta bà. Vì đâu nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa chúng sanh, con là tỳ nữ một gia đình, môn đồ của trí nhân Viên Giác, Đức Phật Cồ Đàm Đại Hỷ Vinh, thành công nhờ nỗ lực tinh cần trong giáo pháp Ngài Bất Động Nhân. Mong ước thân này giàu hủy hoại, con không hề giảm sút chuyên tâm. Con đường ngũ giới để tu thân, thật vững chắc và tạo phước ân. Được bậc trí hiền này dạy bảo, không gai, lưới, bẫy, thẳng như chân. Hãy nhìn kết quả của tinh cần, thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân. Nay được hầu bên thiên chủ ấy, Sakha với tối thượng quyền năng. 60.000 nhạc cụ đàn tơ thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ. Alamba Gagara, Bima, Sadubadin và Samsaya, Bukhara và Supasa, Vinamoka cùng các đàn kiên, Nanda cũng như Sunanda, Sonadina và Susimhita, Alambusa, Misakesi cùng đàn tiên ác Pundarika, Elifasa và Supasa, Subhada và Muduvadini. Các đàn thiên nữ diễm kiều này đánh thức thần tiên lúc ngủ say. Buổi sáng các nàng thường đến bảo: chúng em múa hát giúp vui đây. Nandana hỷ lạc duyên này không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập tam thiên đầy lạc thú, không gì phiền não mãi vui tươi. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau cực lạc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, song đời này lẫn cõi đời sau để dành cực lạc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. Vì những ai mong chúng bạn hiền phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, vì người tạo được nhiều công đức hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên. Chuyện thứ hai: lâu đài của Lakuma. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Ba La Nại. Thời ấy có một cổng vào thành Ba La Nại tên là Ngư Phủ Môn. Một ngôi làng được dựng lên gần đó cũng được mang tên Ngư Phủ Môn. Tại đó có một nữ nhân tên Lakuma, một người mộ đạo có lòng tin, đầy đủ trí tuệ thông minh, thường đảnh lễ các tỷ kheo lúc chư vị đi vào làng qua cổng ấy. Nàng đưa chư vị đến nhà nàng, lấy thực phẩm cúng dường chư vị, và do đó tính tâm nàng tăng trưởng. Nàng dựng lên một cái đình để thiết đại chư tăng nghe pháp theo hội chúng của chư vị. Rồi sau khi đã được an trú vào tam quy và ngũ giới, nàng chuyên tâm tinh cần tu tập các đề tài thiền quán mà nàng đã học. Chẳng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điều kiện cần thiết, nàng tự an trú vào quả vị dự lưu. Về sau, nàng từ trần và được tái sinh vào một lâu đài lớn ở cõi trời 33. Đoàn tùy tùng của nàng gồm 1000 tiên nữ. Nàng trú tại đó thọ hưởng thiên lạc. Trong chuyến du hành lên thiên giới, tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng như vậy: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu 10 phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay: hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi sực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp 10 phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Xuất phát từ làng Ngư Phủ Môn, đó là nơi trú ngụ thân con, nơi chư giác giả môn đồ Phật qua lại ngày xưa ở dọc đường. Thuở ấy con đầy đủ nhiệt tâm, đem cơm, bánh, sữa để cúng dâng, đậu rau xanh mát, tương chua mặn, làm thực phẩm cho bậc chánh chân vào ngày 14 với 15 mồng 8, những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bố Tát giới tu thân. Con hành trì giới bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời. Như vậy trong lâu đài lạc trú, điều thân tiết độ cúng dường hoài, hại mạng sát sanh con tránh xa, giữ mình không dối trá sai ngoa, cũng không lấy vật gì phi pháp, tránh rượu đồng say các dục tà, hân hoan giữ ngụ giới tu hành. Thánh đế con nghiên cứu thật tinh, đệ tử Đức Cồ Đàm chánh giác, nhãn quan thấu suốt đại uy danh. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Và bạch tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con đảnh lễ chân Thế Tôn và nói: tín nữ có tên Lakuma xin khấu đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Thực sự bạch tôn giả, nếu Đức Thế Tôn có tuyên bố cho con đạt được một trong các sa môn quả thì điều ấy cũng không lạ gì. Vì sao Đức Thế Tôn đã tuyên bố quả Nhất Lai cho nàng? Câu chuyện thứ ba: lâu đài của người cho cơm cháy. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại thành Rajagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Dương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa bên trong ấy chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy thương hại nàng, đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể sống tại đó. Vào thời ấy, tôn giả Mahakasapa đã nhập diệt định suốt 7 ngày và đã xuất định. Trong lúc tôn giả suy nghĩ, hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai? Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng. Tôn giả suy nghĩ, khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình, và do chính hành động ấy, nàng sẽ được tái sinh vào khóa lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng. Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng cư trú. Bây giờ, Saka Thiên Chủ giả dạng cúng dường tôn giả thực phẩm thiên giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà ri. Vị trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo: này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ. Rồi tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị trưởng lão đại oai nghi này cả. Và nàng nói: xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. Vị trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràng tôn giả muốn giúp nàng, bèn cúng dường tôn giả miếng cơm cháy của mình. Tôn giả vừa ăn ngay tại đó vừa bảo: trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. Xong tôn giả ra đi. Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sinh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Sau đó Thiên Chủ Saka biết tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội chúng cõi trời 33, bèn đến gần tôn giả Mahakasapa vào khoảng canh giữa đêm và hỏi: khất thực ngài đang tiến bước lên. Rồi ngài yên lặng đứng gần bên. Một nàng hành khất bần cùng đò sống ở nhà sau của láng giềng. Nàng ấy có tâm đạo tính thành, dâng ngài cơm cháy dưới tay mình. Rồi nàng xả báo thân trần tục, nàng đến cảnh nào lúc tái sanh. Sau đó vị trưởng lão nói đến sanh thú kia để đáp lời ngài: khất thực tôi đang tiến bước lên. Rồi tôi yên lặng đứng gần bên. Một nàng hành khất bần cùng no sống ở nhà sau của láng giềng. Nàng ấy có tâm đạo tính thành, dâng tôi cơm cháy dưới tay mình. rồi nàng xả báo thân trần tục, giải thoát khổ đau lúc tái sanh. Có loài thiên chúng đại thần thông, thích thú thay hình đổi dạng luôn. Nàng ở cõi trời đầy hạnh phúc, nhờ cho cơm cháy và hân hoan. Khi Sa Ca Thiên Chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng dường như vậy, liền nói: "Ô kìa, tặng vật kẻ ăn mày, đem cúng ngài Ca Diếp hợp thay. Thực phẩm được xin từ kẻ khác đã mang kết quả lớn như vậy. Nữ hoàng chánh hậu chuyển luân dương, khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa cũng không có giá trị ngang bằng. Một phần mười sáu đàn hành khất đem một miếng cơm cháy cúng dường, một trăm con ngựa trăm cân vàng, xa giá do la kéo một trăm, kiều nữ trăm ngàn trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng. Một phần mười sáu đàn hành khất đem một miếng cơm cháy cúng dường, một trăm voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường, dương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng. Một phần mười sáu đàn hành khất đem một miếng cơm cháy cúng dường, dù người nắm giữ mọi quyền năng khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng. Chỉ một phần mười sáu lễ vật người đem cơm cháy đến cúng dâng. Trưởng lão Mahakassapa trình lên Đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sa Ca Thiên Chủ nói với tôn giả. Đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp.